Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Kiếm Khai Bình. Một đạo sáng chói lưu quang, hiện ra tại đám người trong tầm mắt, vô số người rõ ràng chứng kiến chi kia phán quan bút quỹ tích. Phảng phất cái này chi bút tựu tĩnh huyền tại không, lại để cho người xem xét, nhưng là... Mọi người lại tinh tường biết nói, cái này chi phán quan bút tốc độ cực nhanh, vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải tông sư cảnh cường giả có thể ứng đối tốc độ. Loại này cực tĩnh cùng cực động mâu thuẫn, đúng là hoàn mỹ hiện ra tại đây một số tật bắn bên trong. Nhưng lại thấy vô số người muốn thổ huyết, thần đô vệ doanh tổng phán Lâm đô phán, có người lên tiếng kinh hô. Nhận ra cái này chi phán quan bút lai lịch, cái này chi phán quan bút thuộc về thần đô vệ doanh tổng phán quan, cũng thần đô vệ doanh bảy đại thiên cảnh cường giả một trong Lâm đô phán. Vèo, cái này chi phán quan bút nhất thiểm đã là xuất hiện ở Tần Mặc sau lưng một xích 0,33 mét chỗ, trên ngòi bút tầng tầng lớp lớp kim sắc phù văn bắt đầu khởi động. Vẻn vẹn là nhìn lên một cái, có thể minh bạch cái này một số uy lực thì hạng gì khủng bố tuyệt luân. Thế nhưng mà, đưa lưng về phía cái này chi phán quan bút lúc, nhưng lại phát giác không đến một tia khí kình chấn động. Một màn này, lại để cho đông đông đông bọn người kinh hãi gần chết. Nhao nhao kêu to lên, nhắc nhở Tần Mặc coi chừng, nhưng là... Thanh âm của bọn hắn nhưng lại truyền lại không xuất ra đi. Bị giữa không trung vẻ này bàng bạc lực lượng ngăn cách. Trên thực tế, rất nhiều người đã là âm thầm thở dài. Cho dù Tần Mặc phát giác một kích này thì như thế nào? Thiên cảnh cường giả có ý định một kích. Như thế nào tông sư cảnh cường giả có thể chống lại? Nhưng mà, ngay tại tốc độ ánh sáng tầm đó, Tần Mặc thân thể tia chớp chuyển động, trường kiếm trong tay dùng bất khả tư nghị tốc độ trở vào bao. Rồi sau đó lần nữa ra khỏi vỏ, một sát na cái kia, một mảnh đủ để khiến minh nguyệt không ánh sáng kiếm quang hiện ra. Sáng lạn cái này phiến bầu trời đêm, huyễn thiên bạt kiếm thuật. Đây là bị lôi đình sát cơ phía dưới, xinh xinh bước đi ra huyễn thiên bạt kiếm thuật. Tần Mặc bản năng thu kiếm vào vỏ, tiếp theo bản năng rút kiếm. Cái này trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn tâm thần sinh ra một loại thăng hoa. Một loại khó nói lên lời huyền diệu cảm giác sinh sôi. Kết quả là, tại huyễn thiên bạt kiếm thuật ra khỏi vỏ một khắc này. Tần Mặc đem đại dịch chu thiên kiếm áo nghĩa, dung nhập rút kiếm thuật bên trong. Một đạo vẫn còn như thực chất kiếm quang xuất hiện, kiếm dài 3 thước 3, thân kiếm hoa văn phong cách cổ xưa, cổ ý giạt rào, lập tức, đạo này kiếm quang rung rung, hóa thành từng đạo kiếm quang, giống như một cái bình phong đột nhiên mở ra, bắn ra ra sơn băng địa liệt, giống như tiếng kêu gào. Kiếm như khai mở bình. Tần Mặc trong nội tâm trận trận hiểu ra bắt đầu khởi động. Đây mới là đại đạo thủ kiếm chính thức hình thái. Một kiếm khai bình, có thể chống đỡ sơn hà nứt vỡ. Đinh, tựa như kim ngọc chợt liệt giòn vang. Tại phán quan bút nhanh đâm ở bên trong. Cái kia phiến kiếm bình chịu nứt vỡ. Mất đi, hóa thành quang điểm tiêu tán. Một kiếm này khai mở bình. Tịnh không đủ để ngăn cản một số chi uy, chỉ có thể khiến cho cái này một số thoáng dừng lại. Thế nhưng mà, vô số người nhưng lại biết được, tối nay nếu là cái này tóc đen thiếu niên có thể sinh cách nơi đây. Tất nhiên sẽ tên đầy hoàng đô, dùng tông sư cảnh tu vi, chém ra cái kia sáng chói một kiếm khai bình, cũng có thể ngăn cản thiên cảnh một kích ngay lập tức thời gian. Phần này chiến tích, đủ để tiếu ngạo trấn thiên quốc, khó có người có thể tới sánh vai, mà đối với Tần Mặc mà nói, cái này trôi qua tức thì thời gian, đã đầy đủ hắn làm rất nhiều sự tình, dưới chân kiếm quang nhất thiểm, kiếm bộ đạp lên, Tần Mặc thân hình nhất chuyển, vẫn còn như kiểu quỷ mị hư vô, đã là đi vào Hầu Thiên Tòng sau lưng. Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm gác ở hắn trên cổ, mũi kiếm có chút dùng sức, lập tức một vòi máu tươi tràn ra. Hừ, hừ lạnh một tiếng theo trong hư không truyền đến. Chi kia phán quan bút bỗng nhiên dừng lại, hư không tiêu thất, rồi sau đó, không gian vỡ ra đến, một trung niên nhân cất bước mà ra, đang mặc cẩm bào, dưới hàm ba sợi râu đen, cầm trong tay một chi phán quan bút, khí độ lỗi lạc, phảng phất không giống trong trần thế người. Người trung niên này bộ dáng, Tần Mặc cũng chưa quen thuộc, nhưng lại nghe Nghệ Mộ Phong lại nói tiếp qua. Đúng là trước đây đến Tây Linh Chiến Thành, tiến hành Hoàng Đô chiêu mộ binh lính lâm sứ giả. Trước đây yêu người Nghệ Mộ Phong dùng các loại ác độc câu nói, đem lâm sứ giả bộ dáng, sinh động như thật hình dung tinh tường, cũng nguyền rủa người này chết không yên lành. Tần Mặc đối với cái này ấn tượng rất sâu khắc. Bây giờ nhìn đến người trung niên này, Tần Mặc lập tức nhận ra được, Lâm Thúc. Cứu ta, Hầu Thiên Tòng chứng kiến người tới, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không ngớt lời hô. Đối diện, lâm sứ giả nhưng lại mặt trầm vào nước, trừng mắt nhìn Tần Mặc, ánh mắt lập lòe bất định. Thần Lô Vệ Doanh, lâm sứ giả, thật sự là hạnh ngộ. Thoạt nhìn, các người Thần Đô Vệ Doanh ưa thích làm những này âm quỷ hoạt động, cũng là một cái tốt đẹp truyền thống. Tần Mặc lạnh buốt cười, nhàn nhạt mỉa mai, như thế nào, một cái thiên cảnh tuyệt thế cường giả, nhưng vẫn ẩn vào chỗ tối, đối với một cái tông sư cảnh tiểu bối phát động đánh lén, là muốn nhất kích tất sát, lo lắng ngươi tại Tây Linh Chiến Thành làm được sao sao sao sao hoạt động cho hấp thụ ánh sáng sao. Bốn phía đám người nhao nhao cả kinh. Cái này tóc đen thiếu niên lời nói ở bên trong, lộ ra tin tức lượng có thể là có chút kinh người. Kẻ này cùng Thần Đô Vệ Doanh Lâm Đô phán tầm đó, tựa hồ trước đây tựu có thủ cũ. Hơn nữa, kẻ này giống như là đến từ Tây Linh Chiến Thành. Chỉ là, như vậy một vị kinh tài tuyệt diễm đích thiên tài kiếm thủ, vì sao chưa từng nghe thấy? Vì sao không có bị tuyển nhập Hoàng Đô chiêu mộ binh lính danh sách? Hừ, Tây Thành Tần Mặc, ngươi dám tại Hoàng Đô quát tháo, cũng bắt cóc Hầu Xuất chi tử. Bực này trọng tội đủ để tru ngươi cửu tộc. Mau mau thả người, ta khả dĩ cân nhắc, mở một mặt lưới, miễn đi cái chết của ngươi tội. Lâm sứ giả trầm thấp nói xong, hắn mặt không biểu tình. Kỳ thực nội tâm sát cơ hừng hực đến cực điểm điểm. Nguyệt trước cái kia muộn, tại Tây Linh chủ thành, mắt thấy đại thành địa mạch kinh người dị tượng, hắn lập tức lựa chọn ly khai, miễn cho phức tạp. Tại ngay lúc đó, lâm sứ giả xem ra, Tây Thành Tần Mặc cố nhiên là một tòa chiến thành đều biết thiên tài. Nhưng là, cuối cùng chế ngự tại một tòa chiến thành, không cách nào tiến vào Hoàng Đô chiêu mộ binh lính danh sách. Không cách nào tiến vào cái kia phiến chỗ thần bí. Mấy năm về sau, Tần Mặc cùng những cái kia đạt được cơ duyên đích thiên tài tầm đó, chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Mẫn nhưng hậu thế. Thế nhưng mà, lần nữa nhìn thấy kẻ này, đúng là như thế kiệt xuất kiếm đạo thiên tài. Liền Hầu Xuất chi tử Hầu Thiên Tòng cũng bị triệt để áp chế. Lại là thiếu niên mặc kệ phát triển, tiếp qua 10 năm chính là sinh tử của hắn đại địch. Cho nên lâm sứ giả một mực ẩn vào âm thầm, dòm đúng thời cơ, phát động một kích chí mạng, phải một kích bị mất mạng. Nhưng lại không thể tưởng được, Tần Mặc kiếm kỹ mạnh, vượt quá tưởng tượng. Càng lấy như vậy kinh diễm khai mở bình một kiếm, chặn phán quan bút tuyệt sát. Hiện tại, Tần Mặc có Hầu Thiên Tòng cái này một người chất nơi tay. Lệnh lâm sứ giả sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động, đối mặt lâm sứ giả uy hiếp quát tháo. Tần Mặc cười cười, cũng không đáp lời, quay đầu ý bảo Bát Đại Anh Linh dừng tay, qua một bên đợi hậu mệnh. Ông, mũi kiếm khẽ run, Hầu Thiên Tòng vết thương trên cổ lập tức làm sâu sắc. Máu tươi ồ ồ chảy ra. Tần Mặc, ngươi dám? Lâm Sứ Giả gầm lên. Hắn hận không thể lúc này ra tay, đem cái này họa lớn trong lòng diệt sát. Cùng lúc đó, bầu trời đêm một hồi nổ vang, ẩn ẩn truyền ra tiếng sấm, rồi sau đó một đạo trầm thấp thanh âm uy nghiêm truyền đến. Tiểu bối, ngươi dám lại đụng đến ta nhi một cọng tóc gáy, bản soái đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đêm tối thiên không, một cỗ thân hình khổng lồ hiện lên, như núi ngang trời, cuồn cuộn mà đến. Tình cảnh này, lệch ở đây đám người biến sắc, nhao nhao lui về phía sau. Bọn hắn biết được hầu phủ cái vị kia đại soái giá lâm, thần đô vệ doanh ba suất một trong hầu vân tước. Khắp hoàng đô bầu trời đêm, phong khởi vân dũng, giữa không trung một mảnh dài hẹp địa mạch chi long tăng lên bắt đầu khởi động tốc độ. Phảng phất là đã bị nào đó kinh hãi, tầng mây bốc lên, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, xuất hiện tại trấn thiên lâu phía trên, một cổ làm cho người thần hồn run rẩy khủng bố lực lượng. Theo cái kia, chiếc, có thân hình khổng lồ xuất hiện, hàng lâm trấn thiên lâu trên không, oanh, cái kia, chiếc, có thân hình khổng lồ huyền đầy đất trụ lao lung trên không. Trầm trọng như núi, nguy nga như nhạc, vô tận khí tức rủ xuống rơi xuống. Địa trụ trong lồng giam, Tần Mặc toàn thân cốt cách đùng rung động, cơ hồ cũng bị cái này cổ kinh khủng khí tức nghiền nát. Hắn biết rõ, thiên cảnh cường giả tầm đó, cũng là có rõ ràng cao thấp chi phân. Lâm Sứ Giả như vậy thiên cảnh cường giả, đại khái là thiên cảnh trung kỳ cấp độ. Mà thần đô vệ doanh ba suất một trong hầu vân tước, tuyệt đối là thiên cảnh cường giả bên trong đích đỉnh cấp, cùng Tây Thành nghệ võ cuồng không tương sàn sàn nhau. Bất quá, tại khủng bố như vậy dưới áp lực, Tần Mặc thần sắc nhưng lại càng phát ra bình tĩnh, đúng là cười rộ lên, nói, hầu suất như nếu không đến, ta đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngẩng đầu nhìn qua đỉnh đầu cái kia, chiếc, có thân hình khổng lồ, Tần Mặc thản nhiên nói, các ngươi đã hầu thị phụ tử đều đã đến, ta đây sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ một sự kiện. Cướp đi, vũ quán, hàng hóa một cái giá lớn, nhất định sẽ làm cho các ngươi khắc cốt minh tâm. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, trường kiếm dâng lên kiếm quang, như là cắt đậu hủ đồng dạng. Chặt đứt Hầu Thiên Tòng cổ, lăng lệ ác liệt kiếm quang xuyên vào Hầu Thiên Tòng trong cơ thể. Tùy theo bạo liệt ra đến, hắn toàn thân da thịt hiện ra vô số vết máu, máu tươi tùy theo cuồng bắn ra. Tần Mặc tại lúc này, nhưng lại một cước đá ra. Cái kia, chiếc, có không đầu thi thể ở giữa không trung, bị kiếm quang xoắn thành phấn vụn. Mà Hầu Thiên Tòng đầu lâu lại bị Tần Mặc tiện tay ném ở một bên, trên mặt đất như là bóng da đồng dạng nhấp nhô, kéo lê một đạo vết máu. Một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, vô số người trừng to mắt, trong đầu trống rỗng, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Mặc lại dám trước mặt Hầu Vân Tước, đang tại hai đại thiên cảnh cường giả trước mặt, đem Hầu Thiên Tòng một kiếm chém đầu. Bách Lý Yên đợi chiến thành quân sĩ, cũng là nguyên một đám ngốc mất. Bọn hắn tự hỏi là thiết huyết người kiệt ngạo, nhưng là, lại như thế nào cũng làm không xuất ra như thế điên cuồng cử động. Đã xong, tiểu tử này thực đã xong, cái này hoàng đô muốn phiên thiên rồi. Bách Lý Yên thì thảo tự nói, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.